lời chia tay, chúc em yêu bình yên và hãy vui dẫu đôi ta biệt ly. Mong rằng mai sau khi nhìn thấy em, một nụ hồng trinh nguyên tươi trong nắng mai. Thời gian ơi, xin hãy trôi nhanh từ đây, và nỗi đau xin hãy tan như làn mây. Cho dù mai đây không còn có nhau, nếu yêu anh thì hãy vui lên người nhé, đừng sao đau. Sao lẻ loi rồi bước chân em với đời, nào vui lên và hãy quên đi tình đã. Bé dấu yêu ơi, mong cho em từ đây mãi mãi nụ cười luôn trên khóe môi, hạnh phúc tươi vui với đời. Người yêu ơi, hãy giữ trong tim niềm tin em luôn có anh bên em. Thời gian ơi, xin hãy trôi nhanh từ đây, và nỗi đau xin hãy tan như làn mây. Cho dù mai đây không còn có nhau, nếu yêu anh thì hãy vui lên người nhé, đừng sao đau. Ngàn ngôi sao lẻ loi rồi bước chân em với đời, nào vui lên và hãy quên đi tình đã. Bé dấu yêu ơi, mong cho em từ đây mãi mãi nụ cười luôn trên khóe môi, hạnh phúc tươi vui với đời. Người yêu ơi, hãy giữ trong tim niềm tin sao vẫn còn gọi thầm tên trong giấc mơ. Còn tim anh chỉ cần một mình bé yêu thôi em ơi. Bé dấu yêu ơi, con tim anh từ đây đã vỡ thành ngàn ngôi sao lẻ loi rồi bước chân em. Hãy giữ trong tim niềm tin, em luôn có anh bên em.